ông xã Satan đến gõ cửa. Chương 65, ai cũng không thích. Góc truyện audio.com. Nhìn thấy Niệm Kiều và Đinh Việt Nhiên đi tới, cô Bá Ngôn mang vẻ mặt an ủi nói, Niệm Kiều, đến đây, đến với ông nội này. Niệm Kiều liếc nhìn người bên cạnh một cái rồi đi về phía cô Bá Ngôn. Ông nội, hôm nay người nghĩ thế nào mà lại gọi con tới đây? Gần đây thân thể người thế nào? Niệm Kiều nói với cô Bá Ngôn, vừa ngồi xuống vừa thân thiết kéo tay người hỏi thăm. Cô Bá Ngôn mặt mày hớn hở mà nói, hôm nay gọi con tới, một là ông nội nhớ con, lại thêm nữa là vì hôn sự của con đó. Hôn sự? Niệm Kiều hoảng sợ, như thế nào mà lại nói đến hôn sự của cô? Không phải đang nói hôn sự của Cố Hành Sâm sao? Cô Bá Ngôn gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Đinh Việt Nhiên, người sau lập tức bước lên trước. Ông nội, hôm nay người mời con tới, có phải bởi vì hôn sự của Niệm Kiều có quan hệ tới con hay không? Thông minh, cô Bá Ngôn tán thưởng nhìn hắn, con và Niệm Kiều qua lại với nhau, chuyện đó ta và cha mẹ con cũng biết rồi, buổi trưa chúng ta đã gặp mặt, hiện tại gọi các con, chính là muốn hỏi các con, lúc nào thì có thể chuẩn bị đính hôn, dù sao Niệm Kiều cũng chỉ còn một học kỳ nữa là tốt nghiệp, kết hôn nên chậm lại, để cho con bé vui đùa nhiều thêm 2 năm. Buổi nói chuyện với cô Bá Ngôn khiến Niệm Kiều hoàn toàn ngây người. Cô và Đinh Việt qua lại lúc nào? Ông nội và ông bà Đinh đã gặp mặt. Cô muốn ngất xỉu, vậy mà cũng được sao? Đinh Việt cũng có chút đờ đẫn. Sao cha mẹ hắn lại biết Niệm Kiều? Cô Bá Ngôn nói hai bên buổi trưa đã gặp mặt. Khó trách lúc hắn ra khỏi cửa đã cảm thấy mẹ cười đến không có ý tốt. Hắn còn chưa kịp mở miệng, Niệm Kiều đã lập tức đứng lên. Ông nội, con không có qua lại với Đinh Việt Nhiên. Cô Bá Ngôn sửng sốt, sau đó lấy tay với một xấp hình đưa tới. Cái này là chuyện gì xảy ra? Niệm Kiều nghi ngờ tiếp nhận xem, liền há hốc mồm, đây chẳng phải là ảnh chụp cô và Đinh Việt Nhiên hôn môi tối hôm qua hay sao? Là ai chụp trộm, như thế nào mà lại đứa đên tay ông nội? Đinh Việt Nhiên đi tới bên người cô đưa mắt nhìn, nhíu lông mày lại, chẳng lẽ tối hôm qua những phóng viên không chỉ chụp Cố Hành Sâm với Nhậm Thiên Nhã, mà còn chụp trộm cả hắn và Niệm Kiều sao? Bức ảnh đưa đến tay cô Bá Ngôn, cha mẹ của mình lại tới gặp mặt, phải chăng họ cũng đã xem những bức ảnh này? Ông nội, đây chỉ là một sự hiểu lầm, con không có qua lại với anh ấy, con không cần đính hôn. Niệm Kiều gấp đến độ muốn khóc, không tự chủ đưa ánh mắt chuyển sự chú ý sang Cố Hành Sâm. Hồ đồ, cô Bá Ngôn khiển trách nói, loại ảnh này đã bị phóng viên chụp lại rồi, các con còn không chuẩn bị đính hôn, muốn trưởng bối hai bên mất mặt hay sao? Tư tưởng của thế hệ trước luôn bảo thủ, nhất là với cô Bá Ngôn, đối với chuyện này hết sức cẩn trọng, bản thân bất lực vì cháu gái bị người ta hôn. Đối phương còn không chịu phụ trách, cũng may khi ông bà Đinh biết chuyện này, liền lập tức tỏ ý nguyện muốn hai gia đình kết thông ra. Dù sao thì Cố gia cũng có một gia thế hiển hách. Nhưng mà ông nội, con không yêu anh ấy, con không muốn sống cả đời với anh ấy, như vậy con cũng không có hạnh phúc được. Niệm Kiều thật sự muốn khóc, cúi đầu nức nở nói, vậy con thích ai, mang đến cho ông nội xem một chút. Niệm Kiều chợt ngẩng đầu nhìn chăm chú Cố Hành Sâm, người sau cũng đang nhìn về phía cô. Trong nháy mắt, Niệm Kiều dường như muốn nói ra người mà bản thân cô thích là Cố Hành Sâm. Cũng may cuối cùng cô nhịn được, ai con cũng không thích, con không muốn lập gia đình. Cô tức giận, phẫn nộ nói mà cũng không biết mình đang tức giận cái gì. Niệm Kiều, tại sao con lại trở nên không biết nghe lời? Con cũng muốn làm ông nội tức chết sao? Cô Bá Ngôn vừa nói vừa ho khan, thanh âm kia làm người nghe sợ hãi không thôi. Ông nội, là chúng con có qua lại với nhau. Vừa rồi con khiến Niệm Kiều tức giận, nên cô cố ý nói như vậy. Người đừng tức giận, Đinh Việt Nhiên vừa nói xong, Niệm Kiều nhận thấy một ánh mắt lạnh lẽo đưa đến mặt. Cô không khỏi run rẩy lên xuống. Cách chương.